Chương 21. Một lát sau, hai cô gái trẻ tuổi chạy tới, sắc mặt nôn nóng. Lý Ương Ương chạy tới phòng bảo vệ, sốt ruột hỏi, anh bảo vệ, xin hỏi có phải Tiêu Trạch Trình đang ở đây không? Hồ Hồng và Vương Kiến Quân liếc nhìn nhau, người trước nói, cô gái trẻ à, cậu ấy ở đây, có điều không cho phép thăm bệnh. Cô nhìn xem, những fan kia cũng chỉ đứng ở đó thôi. Anh ấy chỉ chỗ fan đang đứng, Lý Ương Ương quay đầu nhìn thoáng qua rồi lại quay lại nói, tôi là cô Lý Ương Ương và cô Lâm Tĩnh sao, có người lên tiếng hỏi. Lý Ương Ương và Lâm Tĩnh nhìn qua, là một cậu trai trẻ mặc quần áo thoải mái. Đúng là chúng tôi. Lý Ương Ương và Lâm Tĩnh gật đầu. Cậu trai trẻ nói, tôi là trợ lý của Tiêu Trạch Trình, chị Diêu Thiến còn đang trong phòng bệnh, chị ấy nói tôi xuống dẫn hai cô lên, các cô đi theo tôi. Lý Ương Ương và Lâm Tĩnh liếc mắt nhìn nhau rồi đi vào trong bệnh viện cùng cậu ấy. Cảnh này bị những fan đứng cách đó không xa nhìn thấy hết. Đó không phải trợ lý của anh Trình sao? Hai cô gái kia là ai mà có thể để trợ lý của anh Trình xuống đón thế? Mọi người có cảm thấy cô gái kia có chút giống với anh Trình không? Nhà họ Kỷ. Người giúp việc mang đồ trang sức vào phòng để quần áo của Kỷ Minh Vi. Đây đều là những món mẹ Kỷ cố ý nói người ta gửi từ nước ngoài về bằng đường hàng không. Kỷ Minh Vi mặc bộ váy màu hồng phấn, đứng bên cạnh mẹ Kỷ, giọng nói ấm áp, mẹ, thật ra con dùng mấy món đồ trang sức của chị là được rồi, mẹ không cần cố ý mua mới làm gì. Vậy sao được chứ, con đường đường là cô chủ của nhà họ Kỷ, sao có thể dùng lại đồ của người khác dùng rồi. Mẹ Kỷ thương xót nhìn con gái mình. Chỉ cần nghĩ tới việc mấy năm nay đứa con gái này phải ở ngoài bôn ba chịu khổ, trong lòng bà ta không khỏi đau nhức. Nếu không phải trước kia, nói được nửa câu, mẹ Kỷ không nói tiếp được nữa. Nếu không phải trước kia ông cụ nghe lời bói toán, nhất định phải đưa Kỷ Minh Vi tới đạo quán, sau khi trưởng thành mới được nhận về thì sao bà ta có thể nuôi con gái thay người khác, ngược lại không quan tâm tới con gái ruột của mình. Nhớ tới Kỷ Hòa, trong mắt bà ta cũng có chút không đành lòng. Dù sao bà ta cũng đã nuôi cô nhiều năm rồi, cho dù nuôi chó cũng có tình cảm, huống gì là người. Nhưng bây giờ Kỷ Minh Vi đã về, cho dù thế nào đi nữa, Kỷ Hòa cũng không thể ở lại nhà họ Kỷ. Kỷ Minh Vi chú ý tới vẻ mặt của mẹ Kỷ, trong mắt chợt lóe lên ác ý, Kỷ Hòa chiếm lấy vị trí của cô ta, hưởng thụ nhiều năm như thế, dựa vào cái gì mà không phải trả giá đắt. Vi Vi. Mẹ, sao thế? Kỷ Minh Vi lấy lại tinh thần. Đáy mắt trở lại bình tĩnh, cười nhìn mẹ Kỷ. Mẹ Kỷ vỗ lên sách của cô ta, điện thoại di động của con mới reo lên. Chắc là tin nhắn của quản lý. Kỷ Minh Vi nói xong mở điện thoại ra xem, cô ta ấn mở, quả nhiên là tin nhắn của người quản lý. Weibo của Mưa Bụi đăng thông báo cô tham gia đóng phim, nhớ đăng lại bài đăng Weibo. Mẹ, con nhận được vai nữ phụ của Mưa Bụi rồi. Kỷ Minh Vi cười rạng rỡ, cô ta mở Weibo. Đang muốn đăng bài thì thoáng nhìn thấy một cái tên quen thuộc trên hashtag Weibo. Nụ cười trên mặt cô ta nhạt đi. Chương 22. Trên bảng hashtag, 5 vị trí đứng đầu danh sách hashtag thì tên Kỷ Hòa đã chiếm hết 3 vị trí. Kỷ Hòa đổi nghề, livestream xem bói Hạ Phong khen thưởng Kỷ Hòa. Kỷ Hòa cút ra khỏi giới giải trí vừa vặn nằm bên trên hashtag của cô ta. Kỷ Minh Vi xác nhận tham gia diễn phim điện ảnh Mưa Bụi của đạo diễn Trần. Hợp tác với ảnh đế Lương Nhất Hữu mặc dù là hốt xớt nhưng trong đó mọi người đều đang mỉa mai Kỷ Hòa. Thậm chí bộ phim có ảnh đế tham gia đóng, nhưng hốt xớt của cô ta lại không chen được vào 5 vị trí đầu. Kỷ Minh Vi vô thức siết chặt điện thoại, Kỷ Hòa sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, vì sao lúc nào cũng xuất hiện vào những lúc thế này chứ? Vi Vi, sao thế con? Mẹ Kỷ nhìn lướt qua màn hình điện thoại của Kỷ Minh Vi, ánh mắt chăm chú. Kỷ Minh Vi chú ý tới vẻ mặt của mẹ Kỷ, âm thầm thở ra một hơi, sức lực trên tay cũng buông lỏng ra. Mẹ, mấy cái hashtag này chắc là có người cố ý hát nước bẩn cho chị, giống như lần trước có người nói chị ở phim trường ăn hiếp người mới, đều là giả thôi, mẹ không nên xem làm gì. Mẹ Kỷ mím chặt môi, hàng lông mày của bà ta nhíu lại, cuối cùng từ không đành lòng đổi thành oán hận. Sao Kỷ Hòa suốt ngày chỉ biết làm ra mấy chuyện mất mặt thế này? Chẳng lẽ nó hận nhà họ Kỷ chúng ta để nó đi, cố ý khiến mọi người cảm thấy nhà mình khắt khe, không đối xử tốt với nó. Càng nghĩ bà ta càng thấy tức giận. Đúng là một lít gạo nuôi người tốt, một hạt gạo nuôi kẻ thù, cuối cùng nuôi ra một đứa vô ăn. Nói xong, mẹ Kỷ vỗ ngực, miệng mở to hít thở, Kỷ Minh Vi nhanh chóng đỡ mẹ Kỷ ngồi xuống giường, rót cho bà ta một ly nước ấm rồi trấn an nói, mẹ, mẹ đừng nóng giận, cẩn thận sức khỏe. Mẹ Kỷ uống một hớp nước, cảm xúc dần dần bình tĩnh lại. Vi Vi, con bấm vào xem, để mẹ xem bọn họ nói gì. Mẹ, thấy mẹ Kỷ khăng khăng muốn xem, Kỷ Minh Vi đành phải bấm vào hốt sớt. Cũng may, phần bình luận không khiến cô ta thất vọng, Kỷ Hòa phát sóng trực tiếp xem bói vòng luân hồi chẳng rõ bắt đầu kết thúc, má ơi, Kỷ Hòa này có người này ké người kia, không bám được vào sao hạng A nên bắt đầu bám víu vào những vòng tròn nhỏ hơn sao. Đêm hôm đó, lần đầu tiên tôi thấy ngôi sao công khai làm như thế này, không thể không nói, quả thật khiến mọi người cảm thấy rất hứng thú. Năm nào cũng bình an, xin mọi người trên Weibo đừng quan tâm tới Kỷ Hòa, kiểu người tam quan bất chính thế này có gì hay ho mà được lên hot sức chứ. Kỷ Hòa kiếm tiền bằng khả năng của mình, không mất mặt, tôi khóc rồi lại khóc, người nhận lương 108 một ngày đương nhiên sẽ nói như thế, những người bình thường như chúng tôi không thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Vận vận thật đẹp, có rảnh livestream mà không có thời gian đi xin lỗi à. Kỷ Hòa, mau cút ra nhận lỗi với vận vận nhà chúng tôi. Một người qua đường giáp, hy vọng Kỷ Hòa thật sự kiếm tiền bằng bản lĩnh, đừng dựng kịch bản để qua mắt mọi người, đa số bình luận đều đang cười nhạo Kỷ Hòa. Nhưng cũng có vài bình luận không giống bình thường. Yêu Linh Linh, mọi người chưa xem like sao? Kỷ Hòa biết xem bói thật đấy, ngay cả ảnh chụp nhà họ Hạ làm mất 50 năm trước cô ấy cũng tìm ra được. Một cái cây, ngồi đây nói mấy lời châm chọc thì đề nghị mọi người đi xem lại buổi livestream của Kỷ Hòa trước đã, chắc chắn sẽ khiến mọi người ngạc nhiên. Chương 23, ý cười trong mắt Kỷ Minh Vi gần như không giấu được, cô ta chỉ đành cúi đầu an ủi nói, mẹ, mẹ đừng đọc mấy thứ này nữa. Chắc chắn là do người ngoài bêu xấu chị mà thôi. Mẹ Kỷ càng đọc càng bực mình đến mức tay cũng run theo. Nguồn lực của gia tộc nhà họ Kỷ hùng hậu, thậm chí có thể coi là gia tộc trăm năm. Cho dù lúc đầu bà ta có một vài suy nghĩ riêng nhưng vẫn nuôi dưỡng dạy dỗ Kỷ Hòa theo tiêu chuẩn của cô chủ nhà họ Kỷ. Cô vừa ra ngoài đã giả thần giả quỷ, thế không phải là lấy danh nghĩa nhà họ Kỷ để đi lừa gạt khắp nơi à? Nói xấu. Hừ, con nhỏ vong ơn bội nghĩa này. Nó muốn bôi đen danh tiếng của nhà họ Kỷ, để chúng ta không thể ngẩng mặt trước người ngoài. Đứa do đồ đê tiện sinh nuôi kiểu gì cũng không tốt. Mẹ Kỷ vừa nói xong, giật mình phát hiện nói lỡ lời liền nói sang chuyện khác. Thôi thôi, không nhắc đến nó nữa. Con phải nắm được cơ hội ở phim của đạo diễn Trần đấy, chỉ cần được chiếu thì đề cử giải Kim Hoa năm sau chắc chắn là con. Kỷ Minh Vi ngoan ngoãn gật đầu nhưng thật ra trong lòng cô ta lại bắt đầu suy nghĩ lời nói lúc nãy. Đồ đê tiện sinh. Là ý gì? Chuyện trên học sớt, Kỷ Hòa cũng không biết. Cô và Lý Dũng đang đứng trước cửa chính của bệnh viện tâm thần. Bóng cây xung quanh lắc lư, thi thoảng có một trận gió thổi qua khiến cho người ở trong đêm hè cũng phải rùng mình một cái. Lý Dũng ôm chặt hai tay, xoa lên xoa xuống để làm ấm người. Anh ta nói nhỏ, cô Kỳ, cô có thấy nơi này hơi lạnh không? Bây giờ là cuối tháng 6, theo lý cho dù là buổi tối thì cũng không lạnh như vậy, gió buốt lạnh thấu xương như này lại giống như mùa đông vậy. Âm khí của nơi này nặng, anh thấy lạnh cũng bình thường thôi. Kỷ Hòa nhìn lướt qua chung quanh. Mơ hồ có thể thấy được những khí thể màu xám đen đang trôi nổi trong không khí. Đó chính là âm khí. Có điều chỉ có Kỷ Hòa có thể thấy được. Cô vung tay lên. Âm khí vốn như dòi bám vào xương hai người, vậy mà lại giống như có ý thức tự động bị xua tan. Lý Dũng ngay lập tức cảm thấy nhiệt độ tăng lên một chút, không lạnh như lúc nãy nữa. Anh ta ngạc nhiên nhìn Kỷ Hòa. Chúng ta vào đi. Kỷ Hòa bước chân đi thẳng vào bệnh viện. Lý Dũng cũng không dám chậm lại, nhanh chân đuổi theo, đẩy cửa bệnh viện ra thay Kỷ Hòa. Cửa sắt bị đốt cháy vang lên tiếng mở cửa nặng nề, chậm chậm mở ra. Đập vào mi mắt là khung cảnh cháy đen. Hai người đi vào bệnh viện, dường như còn có thể ngửi được mùi cháy khét trong không khí, cách ngày bệnh viện tâm thần Thanh Sơn xảy ra hỏa hoạn cũng đã 5 năm rồi. Theo lẽ thường thì không nên còn mùi. Lý Dũng hít mạnh một cái, mùi khét xen lẫn với mùi máu tanh tràn vào mũi anh ta. Mặt anh ta tái xanh, nôn khan. Kỷ Hòa ngẩng đầu, nhìn qua bên trong bệnh viện. Hình như chú ý đến cái gì đó, cô đi lên trước đưa tay xoa xoa bức tường cạnh lan can cầu thang. Cô Kỷ, cô, phát hiện ra điều gì à? Lý Dũng nôn khan một lúc, ngẩng đầu nhìn thấy Kỷ Hòa đã đi xa, lại nhanh chóng chạy theo. Thấy hành động của cô, anh ta cầm đèn pin soi sang. Sau đó, khuôn mặt vốn đã tái nhợt của anh ta lại càng trở nên trắng bệch hơn. Chỉ thấy trên vách tường, có một dấu tay máu đỏ tươi có thể nhìn thấy rất rõ. Màu sắc tươi sáng như vậy, không thấy dấu vết phai màu giống như vừa mới in lên. Không khó để tưởng tượng người để lại dấu tay ấy năm đó đau đớn nhường nào. Lý Dũng chống tay vào tường mới có thể đỡ được đôi chân mềm nhũn sắp quỳ đến nơi của mình. Biết trước anh ta ở lại trong xe cho rồi, bây giờ anh ta quay đầu còn kịp không? Không kịp nữa rồi. Kỷ Hoa nhìn anh ta, khẽ nói một câu như nhìn thấu suy nghĩ của anh ta vậy. Chương 24. Lý Dũng phản ứng lại, mặt mò có hơi đỏ. Rõ ràng là anh ta nhất quyết đòi theo đến cứu cháu gái, kết quả Lâm Trận lại nhát gan rút lui. Nhưng mà câu trả lời của Kỷ Hòa lại khiến anh ta hơi khó hiểu. Cô Kỷ, lời này của cô có ý gì? Vừa nãy anh đóng cửa à? Kỷ Hòa hỏi ngược lại. Tim Lý Dũng nặng nề đập từng cái, trong đầu như có thứ gì đó vừa nổ tung, giống như động tác quay chậm, tầm mắt chậm rãi nhìn về phía cửa chính. Cửa sắt loang lỗ lúc này đang đóng chặt. Vừa nãy anh ta có đóng cửa à? Lý Dũng tự hỏi trong lòng, cuối cùng anh ta đưa ra một đáp án kinh khủng. Không. Anh ta nhớ rất rõ, anh ta mở cửa rất to. Nhưng cửa lại tự đóng lại không biết từ lúc nào, không phát ra chút âm thanh nào. Nhớ đến tình tiết của mấy phim kinh dị, cửa đóng lại là không mở ra được nữa, Lý Dũng bị dọa nổ da gà, anh ta vội vàng chạy nhanh về phía trước, đưa tay kéo cửa sắt. Nhưng cho dù anh ta có dùng sức thế nào đi nữa, mặt đỏ bừng lên cũng không mở được cửa. Đừng phí sức nữa. Kỷ Hoa nhìn lướt qua chân cửa sắt. Chỗ đó có hai người đang ngồi xổm. Không thể nói là người, phải gọi là quỷ. Bọn chúng dán chặt vào cửa, khuôn mặt giăng kín huyết lệ, đôi đồng tử trống rỗng đang nhìn chằm chằm Lý Dũng. Đây cũng là lý do tại sao không mở cửa được. Nếu Lý Dũng có thể nhìn thấy bọn chúng chắc sẽ bị dọa ngất, Lý Dũng lung lay cửa sắt, không tin nó âm tà như vậy muốn tìm xem còn có lối ra nào khác không, nhưng tìm một vòng, tất cả cửa sổ vậy mà lại bị tấm ván gỗ đóng kín. Lý Dũng càng tuyệt vọng. Chúng ta đi lên xem. Kỷ Hòa nói xong rồi bước lên tầng. Tầng 1 trừ hai con ma chặn cửa ra thì cũng không còn thứ bẩn thỉu gì khác. Dáng vẻ bình tĩnh nhẹ nhàng của Kỷ Hòa lại khiến Lý Dũng tự dưng yên tâm thêm một chút, anh ta vội vàng theo Kỷ Hòa đi về phía trước, rập khuôn từng bước theo sát đằng sau cô, bây giờ Kỷ Hòa là cọng rơm cứu mạng duy nhất của anh ta. Khác với tầng 1 trống trải, tầng 2 nhìn có vẻ làm người ta sợ hãi hơn. Hai bên hành lang âm u, hình như là phòng bệnh. Tối đen như mực. Căn phòng gần lối ra cầu thang nhất, bản số phòng in dãy số màu đỏ tươi như máu, 204. Không biết bị hở chỗ nào, trong hành lang một làn gió tà mang theo mùi tanh hôi ập vào mặt. Giống như trong bóng tối có thứ gì khủng bố, ánh mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ. Lý Dũng không nhìn được mà rùng mình. Kỷ, cô Kỷ. Nếu như không phải anh ta còn có một chút lý trí của người đàn ông, e là bây giờ đã nhảy lên ôm chầm lấy Kỷ Hòa giống như gấu koala. Kỷ Hòa lại thẳng thừng cắt ngang lời của anh ta. Xuyệt, anh nghe. Lý Dũng bị dọa ngậm miệng không lên tiếng ngay lập tức. Trong làn gió tà phần phật, hình như còn kèm theo một ít thanh âm khác. Giống như là giọng thì thầm của phụ nữ. Lại giống như là tiếng vui cười. Kỷ Hoa ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, hô hấp của Lý Dũng bắt đầu trở nên dồn dập, anh ta đứng sau lưng Kỷ Hoa, tầm mắt nhìn chằm chằm phía trước. Trong bóng tối, có đồ vật gì đó đang nhanh chóng đến gần. Âm thanh càng ngày càng gần. Âm điệu càng ngày càng bén nhọn. Hi hi ha ha. Đột nhiên, một loại tiếng cười của trẻ con vang lên bên tai Lý Dũng. Con ngươi Lý Dũng co lại, tóc cũng bị dọa sợ đến mức dựng thẳng lên. Sau một khắc. À, lần đầu tiên Lý Dũng phát hiện tiếng kêu thảm thiết của mình vậy mà cũng vừa bén nhọn vừa dài như vậy. Chương 25. Kỷ Hòa vuốt vuốt lỗ tai, màng nhĩ xém chút bị anh ta hét trách luôn rồi. Cô quay người. Đưa tay vỗ vỗ bờ vai của Lý Dũng, ánh mắt như vô tình nhìn về chỗ nào đấy của góc tường. Tự mình đi chơi đi, nếu không tôi sẽ thu thập mấy người. Thân ảnh nho nhỏ đang nằm sấp trên bờ vai Lý Dũng, ánh mắt vừa vặn đối diện với Kỷ Hòa. À! Cô nhìn thấy chúng tôi. Chạy mau, Cùng với hai giọng nói non nớt ở tầng hai vang lên, tiếng than khóc như vui như buồn đó cũng theo làn gió lạnh đó biến mất. Bịch. Lý Dũng đặt mông ngồi bệt trên đất. Chân của anh ta thật sự mềm nhũn không đứng vững được nữa. Anh ta thề, chờ sau khi cứu được cháu gái, anh ta chắc chắn sẽ dạy dỗ nó thật tốt, cái gì gọi là nơi không nên đi thì đừng có đi. Kỷ Hoa hỏi, còn đi được không? Cô Kỷ, cô chờ tôi một chút. Lý Dũng thở hổn hển mấy lần, chờ chân không mềm như vậy nữa mới đỡ tay vào tường chậm chậm đứng dậy. Kỷ Hoa thì nhân cơ hội đấy mở cửa nhìn qua một lượt, tầng 2 cũng không có bóng dáng của Lý Tiểu Nhã. Cho đến khi lên tầng 3. Khung cảnh vốn âm u đen tối đột nhiên biến mất, xung quanh trở nên sáng hơn. Lý Dũng ngẩng đầu nhìn, đối diện với cầu thang là một cái ban công rộng rãi. Ban công được thiết kế theo kiểu mở rộng, không bị đồ gì che lại. Bên ngoài có ánh trăng trắng bạc, xuyên qua ban công chiếu vào trong sáng giống như bên ngoài. Trên mặt anh ta hiện lên ý cười, cô Kỷ, có đường có thể ra ngoài. Lý Dũng rồi bước nhanh lao đến ban công. Anh ta ngửi không khí mới mẻ ở bên ngoài, có hơi cảm động. Tốt quá đi. Cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi này. Lý Dũng thò đầu ra nhìn về phía ngoài của ban công, muốn tìm đường để đi xuống. Dù sao đây cũng là tầng 3. Nếu nhảy thẳng xuống thì vẫn sẽ bị thương, nhưng mà, lúc anh ta vừa thò đầu ra nhìn thì một mảng đen ngòm che kín hai mắt của anh ta. Anh ta chỉ cảm thấy trước mắt đen xì, suy nghĩ bắt đầu trở nên vô tri vô thức. Lý Dũng phát hiện, anh ta không thể nào điều khiển cơ thể của mình. Mà lúc này, anh ta mới phát hiện, hai tay của anh ta vốn đang chống ở trên lan can, một chân đang chuẩn bị bước ra. Mau dừng lại. Sẽ ngã xuống. Lý Dũng gào thét trong vô lực, rõ ràng anh ta đã sợ đến mức tay chân mềm nhũn, nhưng cơ thể lại không khống chế được, hai chân đang bước lên lan can, hai tay mở ra, chuẩn bị nhảy thẳng xuống. Nhưng vào lúc này, một cái tay nắm chặt cổ áo anh ta. Tay phải Kỷ Hòa lôi Lý Dũng, bấm một pháp quyết vỗ vào sau lưng anh ta. Cút ra ngoài. Một đoàn bóng đen bị ép từ trên người Lý Dũng ra. Nó không có mặt, nhưng chỗ giống đầu lúng cuốn lắc lắc. Lúc nhìn thấy Kỷ Hòa, đột nhiên giống như nhìn thấy thứ đáng sợ gì vậy, lèo xèo tìm chỗ chạy trốn. Bóng đen vừa rời khỏi cơ thể Lý Dũng cũng khôi phục được khả năng điều khiển cơ thể. Anh ta nhẫm trên lan can, phía dưới là độ cao gần 20 mét. Đèn pin cộc lộc lăn xuống dưới, giống như rơi vào địa ngục vực sâu không đáy vậy, phải mất một lúc lâu mới nghe thấy tiếng đồ rơi xuống đất, Lý Dũng nhìn cơ thể lung lay sắp đổ của mình. Đầu váng mắt hoa động cũng không dám động, chân sợ đến mềm nhũn. A a a. Cô Kỷ, cô tuyệt đối đừng buông tay. Má ơi, sợ là sau này sẽ mắc chứng sợ độ cao mất thôi. Kỷ Hoa kéo Lý Dũng vào. Anh ta ngay lập tức giống như đống thịt nát ngã ngồi trên mặt đất, thở phào nhẹ nhõm. Kỷ Hoa. Có chút nhọc lòng. Tôi cho anh vào cùng, không phải để anh đi tìm cái chết. Vừa nãy cô còn đang kiểm tra tình hình của tầng 3, ai ngờ vừa quay đầu thì nhìn thấy Lý Dũng vốn nên ở sau lưng mình, lại lao thẳng đến ban công, thậm chí một chân còn bước ra khỏi lan can, nhìn như muốn nhảy xuống vậy. Chương 26. Lý Dũng bất lực nâng một cái tay lên, ngón tay hơi run. Tôi sai rồi. Anh biết rõ chỗ này rất kỳ quái, mà còn không tin muốn xem có thể tìm được cách nào rời khỏi hay không. Nếu không có cô Kỷ ở đây, thì chắc cái mạng nhỏ của anh ta chắc cũng kết thúc ở đây rồi. Kỷ Hòa đi đến bên cạnh lan can, nhìn ra phía ngoài. Thấy cảnh này, Lý Dũng hoảng hốt nói, cô Kỷ, cô cẩn thận. Nói xong, anh ta ngay lập tức ý thức được bản thân lo lắng không đâu. Vừa nãy cô Kỷ còn cứu anh ta, không cần anh ta phải quan tâm. Kỷ Hòa nhìn thoáng qua rồi thôi. Bệnh viện tâm thần vốn là nơi dễ dàng tụ tập âm khí, bên ngoài lại là đồng không mông quạng hẻo lánh. Mà lại còn là do hỏa hoạn nên mới chết người, khó trách có không ít ma quỷ trốn ở đây. Có thể đứng lên chưa? Kỷ Hòa hỏi, hai tay Lý Dũng chống đất, chậm rãi bò dậy. Cô Kỷ, chúng ta còn phải đi lên tầng trên à? Không cần, hồn phách cháu gái anh đang ở chỗ này. Kỷ Hòa đi ra ban công, ánh mắt nhìn về một căn phòng bệnh ở phía xa. Lý Dũng mừng rỡ. Cô Kỷ, vậy nhanh đi tìm thôi. Kỷ Hòa nhìn về phía anh ta, mỉm cười, nhưng mà cần anh giúp một chút. Lý Dũng. Đột nhiên sau lưng lạnh ngắt là sao nhỉ? Đôi môi đỏ của Kỷ Hòa khẽ mở, nói ra hai chữ, chiêu hồn. Khuôn mặt Lý Dũng cứng đờ. Bảo anh ta chiêu hồn, người ngoài ngành không hiểu cái gì như anh ta, chiêu hồn. Lẽ nào là loại giống như trong phim, dùng anh ta làm mồi câu? Thế nhưng, nhỡ đâu anh ta không cẩn thận chiêu phải thứ khác thì làm sao? Kỷ Hòa nhìn thấy dáng vẻ xoắn suýt của anh ta là biết anh ta đang nghĩ gì. Có tôi ở đây, anh sợ cái gì? Lý Dũng đối mặt với đôi mắt bình tĩnh của Kỷ Hòa, hơi thở dồn dập từ từ bằng phẳng. Vậy tôi phải làm gì? Có cô Kỷ ở đây, đúng là anh ta không phải sợ gì hết. Đi theo tôi, Kỷ Hòa đi về phía trước, dừng trước cửa một phòng bệnh. Chính là phòng bệnh mà tiểu quỷ kia vừa nhanh chóng biến mất. Cửa bị cô đẩy ra, phát ra từng tiếng kẽo kẹt. Một trận tro bụi ập đến. Trong phòng một màu đen kịt, cửa sổ bị bịt kín bưng không tia sáng nào có thể chen vào được. Đôi mắt màu hổ phách của Kỷ Hòa trong một nháy mắt biến thành màu đen. Lý Dũng lấy điện thoại ra, muốn bật đèn pin lên, ánh sáng của màn hình điện thoại hơi yếu, chiếu vào khuôn mặt trơn bóng tái nhợt của Lý Dũng, rất dễ thấy trong bóng tối. Kỷ Hòa giơ tay ngăn anh ta lại. Tắt điện thoại đi, đừng bật đèn. Lúc này Lý Dũng dường như là Kỷ Hòa nói gì nghe nấy, anh ta bị dọa ngay lập tức tắt điện thoại, nghi thần nghi quỷ nhìn xung quanh. Rất nhanh, chờ hai người lại lần nữa thích ứng được với hoàn cảnh toàn màu đen, cô chớp mắt nói với Lý Dũng, biết trò chơi bốn góc không? Lý Dũng gật đầu. Có nghe nói qua, năm nay anh ta cũng mới hơn 30 tuổi, lúc học đại học, có nghe nói một phòng ký túc xá nửa đêm chơi trò này, kết quả chết một người, ba người còn lại mặc dù còn sống nhưng cũng không tốt hơn là bao, điên điên khùng khùng, được mấy ngày là nghỉ học. Nhưng mà chuyện này chỉ lưu truyền giữa các học sinh với nhau, anh ta cũng không biết là thật hay giả. Kỷ Hòa, cháu gái của anh lúc đó ở phòng này chơi trò chơi bốn góc với người khác. Lý Dũng, khóe miệng Lý Dũng giật giật, tức đến độ quên luôn nỗi sợ. Sau khi chuyện này kết thúc, tôi chắc chắn sẽ tự mình dạy dỗ lại nó. Kỷ Hòa gật đầu, chỉ vào nơi góc tường, anh đến đứng ở bên kia. Lý Dũng vừa bước chân ra, liền thuận miệng hỏi, sau đó phải làm gì? Chỉ nghe thấy giọng nói bình tĩnh lạnh lùng của Kỷ Hòa truyền đến từ trong bóng đêm u ám. Chơi trò chơi bốn góc. Chương 27. Nghe thấy đoạn lời nói sau của Kỷ Hòa, Lý Dũng bị dọa kém chút thì trượt chân. Cô Kỷ, cô nói gì? Bảo anh ta chơi bốn, trò chơi bốn góc. Tạm không nói anh ta có dám hay không. Cho dù anh ta gan lớn dám chơi, trò chơi bốn góc này ít nhất cần có bốn người tham gia, bây giờ anh ta chỉ có một người. Chơi kiểu gì? Chẳng lẽ nói anh ta phải chơi với ma? Lý Dũng giật mình, không dám nghĩ tiếp. Anh chơi một mình. Anh đi vòng quanh vách tường, cứ đi đến một góc tường thì gọi một tiếng Lý Tiểu Nhã, chờ cho đến lúc anh nghe được tiếng trả lời lại của em ấy, thì dừng ở tại chỗ tiếp tục gọi tên em ấy. Yên tâm, tôi cũng sẽ ở trong phòng, nhớ kỹ, sau khi trò chơi bắt đầu, anh chỉ được gọi ba chữ Lý Tiểu Nhã, không được nói cái gì khác, cũng đừng hỏi gì hết. Nếu như anh nghe được tiếng khác, không cần biết nó nói gì, đừng dừng lại. Kỷ Hòa nói xong, bảo anh ta nhanh chóng đi về phía được chỉ. Lý Dũng chuẩn bị tâm lý một lúc mới đi đến vị trí mà Kỷ Hòa chỉ. Kẹt kẹt. Cửa bị đóng lại. Lúc cửa đóng lại, đến chút ánh sáng lay lắc trong lòng anh ta cũng hoàn toàn tắt ngúm trong bóng đêm yên tĩnh, bóng tối, không có điểm cuối. Anh ta chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập nhanh của mình. Giống như muốn thoát khỏi ràng buộc, nhảy lên cổ họng anh ta. Lý Dũng ngừng thở, khẩn trương hỏi, cô Kỷ. Bắt đầu đi. Kỷ Hòa chạy tới đến vị trí trung tâm của căn phòng. Trong bóng đêm, cô vẫn có thể thấy rõ ràng hết thảy chung quanh như cũ. Lý Dũng chặt tay, cắn răng bước ra bước đầu tiên, một tay anh ta đỡ vào tường từ từ đi về phía trước. Đi khoảng tầm mười mấy bước, anh ta đi đến góc tường. Lý Tiểu Nhã. Anh ta chờ một lúc, xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hô hấp của anh ta. Cô Kỷ vẫn còn ở đấy chứ? Lý Dũng vô ý thức muốn gọi một tiếng, lại nhớ đến lời cảnh cáo của Kỷ Hòa, vội vàng ngậm miệng lại. Anh ta hít sâu một hơi, tiếp tục đi đến cái góc tiếp theo. Lý Tiểu Nhã. Lý Tiểu Nhã, Lý Tiểu Nhã. Lúc Lý Dũng gọi tên Lý Tiểu Nhã lần thứ 8. Đột nhiên. Anh ta cảm giác như có thứ gì đó đột nhiên túm ống quần anh ta. Mở nó. Trong lòng Lý Dũng gần như là điên cuồng gào thét, ánh mắt anh ta trừng lớn, vội vàng đưa tay lên che miệng, sợ bản thân mình thốt tiếng kêu gào trong lòng ra ngoài. Anh ta không dám ở lại lâu, ngay lập tức đi đến gốc tiếp theo. Lý Tiểu Nhã. Mà vào lúc này, có một giọng nữ vang lên bên tai Lý Dũng. Anh đang tìm tôi. Giống như là dán sát vào tai anh ta, anh Tam thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương. Lý Dũng khóc không ra nước mắt, đây không phải là giọng của cháu gái anh ta. Anh ta run rẩy tiếp tục đi về phía trước, cho đến lần thứ 15. Lý Tiểu Nhã. Lý Tiểu Nhã. Lý Tiểu Nhã vỗ xuống vai của bạn, gọi tên mình ra. Em ấy đứng ở trong góc, trước mặt là Chu Dương. Chu Dương bị em ấy vỗ bả vai, tiếp tục đi về phía trước, vỗ vai người tiếp theo, sau đó nói tên mình. Như thế. Tuần hoàn lặp đi lặp lại. Lý Tiểu Nhã đứng yên tại chỗ, ngây ngốc chờ một vòng tuần hoàn mới. Bọn họ chơi như vậy, chơi bao lâu rồi? Lý Tiểu Nhã không nhịn được bắt đầu nghi ngờ. Bao lâu rồi nhỉ? Em ấy đang tính số lần, bả vai đột nhiên bị người khác vỗ một cái. Lưu Mộc Mộc. Lại đến lượt em ấy tiếp tục đi về phía trước. Lý Tiểu Nhã ngay lập tức quên mất bản thân muốn làm gì, lần mò bức tường đi về phía trước. Ngay vào lúc em ấy vỗ vào bả vai Chu Dương một lần nữa, lúc muốn gọi tên mình, có một âm thanh gọi trước cả em ấy. Lý Tiểu Nhã. Ai? Đây giọng nói của ai? Là ai đang gọi em ấy? Lý Tiểu Nhã hơi sửng sốt một, em ấy cảm thấy âm thanh này rất quen, hình như em ấy nghe thấy ở đâu rồi, em ấy trố mắt đứng nguyên tại chỗ, đầu dần dần trở nên nặng nề u ám. Sao cậu ấy lại dừng lại? Cậu ấy không chơi nữa à? Bọn mình còn chưa chơi chán mà. Đây lại là âm thanh của ai? Lý Tiểu Nhã đột nhiên rùng mình một cái. Ba giọng nói này, giống với giọng của đám người Chu Dương và Lưu Mộc Mộc, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Chương 28. Lý Tiểu Nhã sững sờ tại chỗ. Cô bé chỉ cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng mà không ổn ở đâu cơ chứ? Một hình ảnh dần dần hiện lên trong đầu. Trong ảnh, cô bé bị đông cứng như thây ma, liên tục chơi trò bốn góc. Mà mấy người Chu Dương thì lại hoảng sợ tóm lấy cô bé. Trong khoảnh khắc, tiếng thét chói tai, tiếng kêu gào ầm ĩ đang xen nổ tung trong đầu cô bé. Lý Tiểu Nhã chỉ cảm thấy đầu óc mình váng vất. Mà lúc này, có một giọng nói quen thuộc vang lên, bị bóp nghẹt bởi thứ gì đó. Người đó gọi tên cô bé hết lần này đến lần khác. Đó là ai? Lý Tiểu Nhã bồn chồn hoảng hốt, chợt có một luồng ánh sáng trắng mờ nhạt xuất hiện ngay trước mắt cô bé, tản ra một cảm giác ấm áp. Bước chân cô bé khẽ nhúc nhích, chậm rãi đi lên. Luồng ánh sáng càng ngày càng sáng, cô bé cũng dần dần nhắm mắt lại. Ngay sau đó, bất chợt giọng nói kia trở nên to rõ hơn hẳn. Cô bé thấy được một hình bóng quen thuộc. Chú! Lý Dũng giật mình, anh ta nghe thấy tiếng của Lý Tiểu Nhã, cô bé đang cách anh ta rất gần. Anh ta mở bừng hai mắt, trong bóng tối, anh ta không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ đành gọi tên cháu gái mình liên tục. Chú ơi, cháu ở đây này! Lý Tiểu Nhã không hề nhận ra, cho dù xung quanh tối như hũ nút thì cô bé vẫn có thể trông thấy Lý Dũng rất rõ ràng. Cô bé duỗi tay ra, muốn được cầm tay chú như mọi khi. Nhưng ngay sau đó, Lý Tiểu Nhã không thể tin được mà tròn mắt nhìn, không ngờ rằng tay cô bé lại xuyên qua người của Lý Dũng. Sao lại thế này? Từ từ, Lý Tiểu Nhã nhớ ra một chuyện, không phải cô bé đang chơi trò chơi bốn góc đó sao? Sao chú lại ở đây nhỉ? Chẳng lẽ, chú đã chết rồi? Sau đó bị trò chơi thông linh của cô bé gọi ra đây? Tiểu Nhã? Là cháu à? Thấy Lý Dũng đáp lại mình, Lý Tiểu Nhã cực kỳ khó chịu. Chú ơi, ngày hôm qua cháu đến thăm chú thì chú vẫn còn khỏe như vâm cơ mà. Sao hôm nay lại xảy ra chuyện thế này? Chú đừng sợ, có chuyện gì oan khuất chú cứ nói với cháu nhất định sẽ báo thù cho chú. Lý Dũng, sao anh ta cứ thấy ngứa ngứa tay muốn đánh người thế nhỉ? Lý Tiểu Nhã, người xảy ra chuyện không phải chú, là cháu đấy. Cháu biết cháu đã hôn mê bao nhiêu ngày rồi không? Bố mẹ cháu ở bệnh viện chăm nom cháu suốt nửa tháng trời đấy. Chú nói gì vậy? Không phải cháu, Lý Tiểu Nhã còn chưa nói hết câu thì đột nhiên cảm giác mệt mỏi bất ngờ ập đến, xâm chiếm toàn bộ ý thức của cô bé. Trong đầu cô bé hiện lên mấy hình ảnh. Cô bé đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt thon gầy, bờ môi trắng bệch, Bố mẹ đỏ hoe mắt đứng ở bên giường bệnh. Đó là mẹ cô bé đó ư? Sao tóc mẹ lại nhiều sợi bạc đến như vậy? Cuối cùng hồn phách của Lý Tiểu Nhã cũng không thể nào gắng gượng được thêm nữa, cả người cô bé như đeo nặng ngàn cân, rơi xuống từ khoảng không trăm mét. Cô bé sợ hãi hoảng loạn, nhưng vào lúc này, đột nhiên có một giọng nói thanh tao vang lên từ giữa không trung, ngủ đi. Ngủ dậy là em sẽ trở lại trong cơ thể của mình, không biết vì sao mà giọng nói xa lạ này lại khiến cô bé cảm thấy an tâm thoải mái vô cùng. Lý Tiểu Nhã dần dần thả lỏng và nhắm mắt lại. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Lý Dũng thở hắt ra một hơi, cô Kỷ, vậy là được rồi chứ? Vâng. Kỷ Hòa kéo cửa ra, để ánh trăng bên ngoài chiếu vào trong. Trông thấy nguồn sáng, Lý Dũng suýt nữa là xúc động rớt nước mắt, anh ta vội vàng rảo bước đi ra khỏi phòng. Anh ta quay đầu nhìn lại, Kỷ Hòa cũng đi ra cùng. Tiểu Nhã đâu? Ở trong này, Kỷ Hòa xuề tay ra, trong lòng bàn tay là một chuỗi vòng cổ. Chương 29. Kỷ Hòa, hồn phách của em ấy đã rời khỏi cơ thể được nửa tháng, cần phải bám vào đồ vật thì mới có thể rời khỏi nơi này được. Chuỗi vòng cổ này có chứa khí tức của em ấy, có thể bảo vệ em ấy tốt hơn. Lý Dũng nghe xong thì giật mình hiểu ra. Bảo sao cô Kỷ bảo anh ta mang theo những món đồ gần gũi với Tiểu Nhã lại đây, hóa ra là vì có tác dụng này. Vậy chúng ta có thể trở về rồi chứ? Nếu đã tìm được hồn phách của Tiểu Nhã rồi thì công việc của họ cũng đã hoàn thành. Lý Dũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên nghĩ đến cánh cửa lớn không thể mở được kia. Anh ta không khỏi hỏi, nhưng chúng ta ra ngoài kiểu gì? Đi ra ngoài. Hở? Lý Dũng sửng sốt, thấy Kỷ Hòa đã đi xuống dưới lầu bèn vội vàng đuổi kịp. Kỷ Hòa sắp đi đến tầng 2 thì chợt cô ngước mắt lên, làm bộ vô tình nhìn lên lầu. Một bóng đen từ từ biến mất ở đầu cầu thang. Kỷ Hòa thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi xuống, chẳng mấy chốc hai người đã đi đến chỗ cửa lớn. Kỷ Hòa duỗi tay kéo cửa, Lý Dũng thấy vậy bèn nói, cô Kỷ, cô có thể mở cửa này được không? Mở được không, mở ra rồi á. Cánh cửa lúc nãy anh ta phải mất sức chín trâu hai hổ cũng không mở được ấy vậy mà lúc đây, Kỷ Hòa chỉ dùng một tay là có thể mở ra dễ dàng như vậy. Lý Dũng nhìn tay mình. Lại nhéo nhéo cơ bắp trên cánh tay. Anh ta lại len lén nhìn dáng người mảnh khảnh của Kỷ Hòa một cái. Không ngờ trông cô Kỷ gầy yếu như thế mà khỏe thật đấy, Kỷ Hòa cúi đầu, nói, mau đi đầu thai nhanh đi, suốt ngày đứng đây chặn cửa làm gì. Lý Dũng nhìn mặt đất, lại nhìn Kỷ Hòa. Cái gì chặn cửa cơ? Cô Kỷ đang nói chuyện với ai vậy? Anh ta có thấy cái gì đâu. Gương mặt Lý Dũng cứng đờ, chợt anh ta nghĩ đến một khả năng. Anh ta không nhìn thấy thì chẳng phải là mấy thứ kia đó sao? Anh ta nơm nớp lo sợ hỏi, cô Kỷ ơi, bọn họ. Bọn họ ở đâu thế? Cạnh chân anh đấy, sắp túng được quần của anh rồi. Kỷ Hòa nói đầy ẩn ý, Lý Dũng nghe vậy thì giật bắn cả người, lập tức tăng tốc vọt lẹ. Kỷ Hòa trong cái dáng hớt hải như chạy trăm mét của anh ta thì khóe miệng hơi hơi cong lên. Đến khi trở lại trong xe, đóng kín cửa lại, Lý Dũng há miệng thở phì phò. Bấy giờ mới cảm thấy cuối cùng mình cũng sống lại rồi. Kỷ Hòa đủng đỉnh ngồi trên xe. Anh cầm chiếc vòng cổ này về đi, tôi không qua bệnh viện với anh nữa. Cứ chờ đến giờ là Lý Tiểu Nhã sẽ trở lại trong cơ thể thôi. Ngày mai em ấy sẽ tỉnh lại, Lý Dũng rón rén tay chân, như là đang nâng niu báu vật gì đó vậy, cất kỹ vòng cổ cẩn thận. Trong này là hồn phách của cháu gái anh ta đấy. Thành phố A, trong phòng bệnh của Tiêu Trạch Trình. Lý Ương Ương và Lâm Tĩnh vừa bước vào phòng bệnh thì đã bị Tiêu Trạch Trình nằm trên giường bệnh hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Người đàn ông có khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao thẳng. Dưới đôi mắt đào hoa là một nốt ruồi son, khi nhìn vào người khác thì đong đầy tình cảm, chính mắt nhìn thấy Tiêu Trạch Trình ngoài đời thật chỉ càng khiến cho người ta choáng váng. Gương mặt của anh thuộc kiểu tinh xảo không vương chút bụi trần, loáng thoáng vẻ sáng sủa tuấn tú của thanh niên trai tráng. Không hổ là đỉnh lưu chiếm trọn vị trí trung tâm từ trong sâu tuyển chọn thần tượng, Tiêu Trạch Trình đẹp trai không thể bàn cãi. Chương 30. Chào các em, cảm ơn các em đã cứu anh một mạng. Tiêu Trạch Trình có chất giọng trầm thấp, cực kỳ gợi cảm. Trên đầu anh đang cuốn băng gạc, song anh vẫn khẽ mỉm cười với hai người. Gương mặt vốn dĩ tuấn tú kiên cường vào giờ phút này mang lại cảm giác dễ vỡ bởi vì ống đau. Tương phản rõ ràng đến thế. Nếu là fans bình thường, nhất định sẽ âm thầm gào rú trong lòng, đẹp trai quá đi thôi. Lý Ương Ương cảm thấy hơi xót xa. Ánh mắt của cô ấy rời khỏi khuôn mặt của Tiêu Trạch Trình và rơi vào đôi chân đang bị treo không trung của anh. Trong phút chốc, vô số cảm xúc trào dâng trong lòng cô ấy. Đây là, anh trai của cô. Giọng Lý Ương Ương run rẩy hỏi, anh có đau không? Cô ấy nhìn Tiêu Trạch Trình, trong lòng có vô số điều muốn nói nhưng cuối cùng chỉ biến thành mấy chữ này. Người trước mắt cô ấy là ánh sáng của đời cô ấy, là thần tượng mà cô ấy đã thích suốt 2 năm. Là người anh trai đã tìm kiếm cô ấy trong nhiều năm. Cô ấy không nghi ngờ về tình thương của anh dành cho em gái mình, nhưng nếu anh biết em gái mình là cô ấy, liệu anh có thấy thất vọng không? Cho dù anh không thất vọng thì chắc chắn các fans sẽ rất thất vọng nhỉ. Dù sao thì anh Trình xuất sắc như vậy, hoàn hảo như vậy. Còn cô ấy lại chỉ là một học sinh cực kỳ bình thường mà thôi. Cảm xúc trong mắt Lý Ương Ương rất phức tạp, cô ấy nhắm mắt lại, nhìn đi chỗ khác. Tiêu Trạch Trình khẽ mỉm cười, ra hiệu cho cô ấy lại gần. Lý Ương Ương ngoan ngoãn đi đến bên cạnh anh. Tiêu Trạch Trình duỗi tay, xoa xoa mái tóc bông xù của cô. 7 giờ sáng, Kỷ Hoa tỉnh dậy từ trên chiếc ghế sofa với một chiếc thảm nhỏ đắp trên người. Là Lý Dũng cố ý đưa cho cô dùng. Kỷ Hoa đứng dậy, tắm rửa sạch sẽ xuống lầu ăn sáng, tiện thể mua 2 xô nước nhỏ. Tối hôm qua cô trở về thì vòi nước trong phòng bị hỏng rồi, vặn không ra nước. May mà trước khi ra ngoài cô đã tắm rửa một lượt rồi. Không thì cả đêm cô trằn trọc không ngủ được mất. Xách nước về nhà, Kỷ Hoa gọi điện thoại cho thợ sửa chữa. Số điện thoại của thợ sửa chữa cũng là Lý Dũng cho cô, Kỷ Hoa pha một bình trà, ngồi trước bàn cà phê rồi mở phòng livestream. Có lẽ là vẫn còn sớm, hoặc có lẽ mọi người đang trên đường đi làm. Phải mất khoảng 4 hoặc 5 phút mới có người tham gia vào phòng livestream. Vân Trần Khanh Vinh đã tham gia buổi livestream, Duyên Kiếp Này đã tham gia buổi livestream, Thích Ăn Bầu Rắn Xào đã tham gia buổi livestream. Kỷ Hoa nhấp một ngụm trà và chào những người trong phòng livestream. Chào buổi sáng, chào mừng các bạn đến với phòng phát sóng trực tiếp của tôi. Hôm nay tôi chỉ tính 3 quẻ, mỗi quẻ sẽ là 2.000. Tính xong, tôi sẽ xuống live. Một gốc cây, chủ kênh nhận tiền kiểu gì thế? Tặng quà 2.000 là được đúng không? Không ăn rau thơm, hôm nay lại kiếm ai diễn kịch cùng thế? Flop quá nên làm trò câu view, chúc cô càng diễn càng flop. Lâm Tử Quân Kim, hôm nay chủ kênh lên live sớm thế, tôi vừa đến công ty luôn. Vui đến mức mất trí, Kỷ Hòa em là fan em gái của chị, Kỷ Hòa đọc được bình luận của một gốc cây, trả lời, không cần tặng quà, chủ yếu là chuyển mã quét Alipay và WeChat, đồng thời gửi tin nhắn riêng cho chủ kênh là được. Nghĩ đến hơn 200.000 tệ đã bay mất ngày hôm qua, Kỷ Hòa quyết tâm không cho nền tảng cơ hội thứ hai để lừa cô. Dù sao, nền tảng này cũng không cấm hợp tác riêng. Tích. Có tiếng chuông báo nháy. Kỷ Hoa click mở thì thấy là một ID xa lạ, ăn nữa thì chặt tay. Ăn nữa thì chặt tay, chủ kênh ơi, tôi muốn tính một quẻ. Kỷ Hoa, mãi nhận tiền Alipay, mãi nhận tiền WeChat chương 31. Ngay sau đó, di động nhận được thông báo, tài khoản WeChat nhận được 2.000. Kỷ Hoa kéo ăn nữa thì chặt tay lên live. Trên màn hình là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp trông có vẻ buồn bã, như thể cô ấy đang phiền não vì một việc gì đó rất quan trọng. Cố Mộng Vi, chưa gì mà đã có người trả tiền, chị gái này chịu chi ghê. Cá trong gương, hôm qua chủ kênh tính chuẩn như vậy còn gì, hôm nay cố gắng đừng để chúng tôi phải thất vọng nha. La la la, ha ha, kịch bản lại bắt đầu rồi đấy. Tiêu Bất Phàm, nhân tiện, có ai biết chuyện gì đã xảy ra giữa gấu con với Thường Uy ngày hôm qua không? Tôi rất tò mò không biết có phải tính chuẩn được như vậy thật hay không. Ăn nữa thì chặt tay tên thật Đường Dai Dai, cô ấy đọc nội dung trên bảo bình luận thì không khỏi cười khổ. Tôi cũng hết cách rồi, nếu 2.000 tệ có thể giải quyết được việc này thì cũng đáng. Kỷ Hoa chỉ nhìn cô ấy một cái là đã nói ra chuyện mà cô ấy đang gặp phải, cô đã gặp ma. Đường Dai Dai không khỏi trợn tròn mắt, cô ấy còn chưa nói một câu nào cơ mà. Sao cô lại biết? Quả thật là tôi gặp phải. Cái thứ đó. Tối nào đi ngủ là tôi lại cảm thấy có người đứng cạnh giường tôi, nhìn chằm chằm vào tôi. Co ca của Yến Quy Hồ, có khi nào là bố mẹ chị ngó vào phòng kiểm tra chị không? Bố mẹ em hay kiểu nửa đêm vào phòng em ngó xem em đã ngủ chưa lắm, sợ em thức đêm chơi điện thoại. Ngu Hy Thành, bố mẹ tôi cũng thế, có lần tôi đang gọi điện thoại cho bạn gái nhé, đúng lúc đấy tự dưng bố tôi xông vào. Vanilliam, chung một thế giới, chung kiểu bố mẹ. Bắt tay nào. Lâm Kỳ Quân tình bâng, ôi vãi, tôi tắt đèn xong cũng hay cảm thấy có người đang nhìn mình, nhưng mà rút vào trong chăn là lại yên tâm. Quy định của giới quỷ, không tấn công người đang rút trong chăn. Không phải. Đường Dai Dai nhìn sóng bình luận trên màn hình, vẻ mặt lại càng thêm chua chát, chuyện khác hoàn toàn, quả thật tôi có thể cảm giác được thứ đó đứng lù lù ngay cạnh giường tôi rất lâu. Hơn nữa, có một lần nửa đêm tôi mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa mở mắt ra là đã trông thấy một đôi mắt đang lom lom nhìn tôi rồi. Cô ấy càng nói thì cảm xúc lại càng kích động. Thế nhưng sau khi bật đèn lên thì lại chẳng có gì cả. Tôi sợ chết khiếp. Bạn thân của tôi đã qua ngay để ở chung với tôi, nhưng mà hoàn toàn vô dụng. Nhóm người xem cũng bị sợ lây, bảo bình luận chạy tràn màn hình, vầng trăng nhỏ, trời ơi! Chuyện này đáng sợ vãi. Má nó, sợn hết cả gai ốc, buổi tối không dám ngủ một mình nữa. Đêm nay là một đêm yên bình, chủ kênh mau giúp chị gái này đi. Xì xì phúc, chị gái đừng lo lắng, chủ kênh này đỉnh lắm, chắc chắn có thể giải quyết chuyện này. Đường Dai Dai nhìn bảo bình luận thì thở dài thường thường. Mong là vậy. Thấy cô ấy đã nói xong, Kỷ Hòa mới mở miệng nói, có phải có ai đó tặng cô cái gì hay không? Đường Dai Dai nghe thấy thế thì sửng sốt. Tặng đồ, đột nhiên, ánh mắt cô ấy loe loé như đã nghĩ ra chuyện gì. Tháng trước tôi với bạn thân có sang du lịch ở thành phố bên cạnh, trên đường có đi qua một gian hàng bán đồ trang sức nên có vào xem với bạn thân. Tôi có ưng một cái lắc tay, nhưng giá thì hơi đắt nên tôi không mua. Chủ cửa hàng thấy tôi thích cái lắc tay kia quá, nên đã tặng nó cho tôi. Chương 32. Nói đến đây, tự dưng cô ấy nhận ra có điều gì đó rất lạ. Lúc đó cô ấy thật sự thích cái lắc tay kia, chỉ cảm thấy vui vẻ chứ không hề nghĩ xem tại sao chủ cửa hàng lại muốn cho không cô ấy như vậy. Bây giờ tỉnh táo nghĩ lại, cô ấy nhớ đến vẻ mặt khi đó của chủ cửa hàng, hình như là rất vui mừng. Nhưng không phải vui mừng vì có người mua đồ, mà là cái kiểu cuối cùng cũng có người mang cái lắc tay này đi rồi. Tạ Thiên Bang, không dưng ai dễ mang phần đến cho, bảo sao chủ cửa hàng lại cho chị gái này cái lắc tay đó, chắc chắn là cố ý. Trương Đạo Linh, sau này nếu có ai cho tôi gì thì tôi cũng không dám nhận nữa đâu. Tạ Triều Tịch, chị gái vứt cái lắc tay kia ngay đi. Đọc được dòng bình luận này, Đường Dai Dai nhìn cổ tay mình, chỗ đó đang trống không? Cô ấy nhớ ra ngày hôm qua lúc tắm rửa cô ấy đã tháo lắc tay ra, quên không đeo vào. Đường Dai Dai đột nhiên đứng bật dậy làm đồng nghiệp ngồi bên cạnh giật cả mình. Làm sao thế? Tôi về nhà một chuyến, cậu xin nghỉ với sếp giúp tôi nhé. Trên màn hình, Đường Dai Dai nhanh chóng chạy ra khỏi công ty, lên taxi rồi đi thẳng về nơi ở của mình. Kỷ Hòa, lên xe taxi, Đường Dai Dai vẫn đang ở trên live với Kỷ Hòa. Biết vậy thì tôi đã không ham chút lợi nhỏ đó rồi. Tôi phải về ném nó đi ngay. Không ngờ rằng Kỷ Hòa lại lắc đầu. Duyên âm, vô ích thôi. Có phải cái lắc tay kia đã dính máu của cô không? Đúng là mấy ngày hôm trước lúc nấu ăn tôi không cẩn thận bị đứt tay. Những lời sau đó, không cần nói cũng biết, thần A Giang, chẳng lẽ không dính máu thì sẽ xảy ra những chuyện này à? A giả của tôi, cái lắc tay kia là cái giống gì vậy? Vui đến mức mất trí, chỉ có mình tôi tò mò chuyện này thôi à, thế rốt cuộc chủ cửa hàng kia có biết những chuyện này hay không vậy? Kỷ Hòa lại nhấp ngụm trà, nói, chủ cũ của cái lắc tay kia đã qua đời. Cô cầm lắc tay của người ta, còn dính cả máu, đương nhiên sẽ hấp dẫn người ta theo. Đường Dai Dai gặng hỏi, vậy thì tôi nên làm cái gì bây giờ? Trước mắt cứ giấu lắc tay xuống đất, bùn đất có thể tạm thời chặn hơi thở của cô. Tôi sẽ vẽ cho cô một lá bùa. Cô nhắn địa chỉ cho tôi đi. Nhận được thì dán nó lên lắc tay rồi đốt. Đến khi nào lửa tàn thì tìm chỗ nào đó chôn kỹ cái lắc tay là được. Được rồi, tôi hiểu rồi. Đường Dai Dai vội vàng nhắn địa chỉ của mình cho Kỷ Hòa. Những người trong phòng phát sóng trực tiếp vừa nghe thấy Kỷ Hòa sắp vẽ bùa thì ai nấy cũng hăng hái hẳn lên. Càng ngày càng vớ vẩn, tôi sẽ báo cáo cô tuyên truyền mê tín dị đoan. Thế nào cũng có ngày lên phường uống trà cho coi. Vẽ bùa kìa. Là kiểu vẽ bùa mà tôi biết phải không? Chủ kênh có thể quay cận cảnh cho bọn tôi xem vẽ bùa như thế nào được không? Tôi tò mò quá. Tò mò một, mong chủ kênh quay cận cảnh. Mong quay cận cảnh. Kỷ Hòa nhướng mày, vẽ bùa có cái gì hay mà đòi xem, nhưng mà thấy người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đều muốn được xem nên cô cũng không từ chối, nhưng mà bây giờ cô không có giấy bùa, tạm thời không vẽ được. Suy nghĩ một thoáng, Kỷ Hòa cầm di động nhấn mở vào một ứng dụng màu cam. Cô có ấn tượng rằng chủ của cơ thể này thường xuyên mua đồ trong ứng dụng này. Kỷ Hòa gõ ba chữ, giấy vẽ bùa, là ngay lập tức có một đống cửa hàng nhảy ra, cô lướt nhanh rồi chọn lấy một cửa hàng khá ưng mắt để đặt hàng. Chuyện của Đường Dai Dai đến đây tạm thời kết thúc, Kỷ Hòa cho cô ấy xuống like, đúng lúc này lại nghe thấy có tiếng chuông cửa. Kỷ Hòa nói câu xin lỗi với nhóm người xem, đứng dậy ra mở cửa. Là thợ sửa chữa đến sửa ống nước. Chương 33. Kỷ Hòa ngồi trở lại trước ghế sofa lần nữa, lúc nhấn mở bắt rôn lên, cô hơi sửng sốt một chút. Thấy trên màn hình toàn là những ID xa lạ gửi tin nhắn riêng hỏi mã thanh toán của cô. Kỷ Hòa nhấn vào một người có ID tên là Nhớ Tiểu Dung rồi gửi mã thanh toán qua. Đúng lúc này, thợ sửa chữa lão Ngô cầm đồ nghề bước đến chỗ cô, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, cô Kỷ à, ống nước nhà cô không có bị hỏng, chỉ là cô chưa trả tiền nước. Kỷ hoàn toàn không nghĩ đến tiền nước Hòa. Ha ha ha, chủ kênh hại quá đi, chưa trả tiền nước mà tưởng ống nước bị hỏng. Quả nhiên là cô chiêu mà, chắc là trước đây chưa từng lo lắng về chuyện điện nước ha. Cái đó mà cũng không biết nữa hả? Xem ra lúc trước có người nói trình độ học vấn của Kỷ Hòa là giả, chắc chuyện đó là thật rồi. Người tu luyện, ai cũng phải đấu một trận với trời để có cơ hội phi thăng, vì vậy dù cô đã bước vào con đường huyền pháp nhưng từ trước đến nay cô chưa bao giờ tính toán đến những chuyện liên quan đến bản thân. Cho dù là cô của kiếp trước hay là nguyên chủ cũng đều chưa bao giờ phải trả tiền nước. Thợ sửa chữa lão Ngô cọ sát vào giữa đường may của quần, có chút lúng túng. Như thể không biết nên nói như thế nào. Cô Kỷ, phí của cái kia, vì nó không bị hỏng, tôi sẽ không lấy tiền sửa chữa của cô, chỉ lấy phí đi lại, 20. Kỷ Hòa chuyển cho anh ta 150 dựa theo phí sửa chữa. Lão Ngô liên tục cảm ơn cô, sau đó kiểm tra lại tất cả ống nước trong nhà cho cô, sợ cô không biết cách làm nên đích thân chỉ cho cô cách thanh toán trực tuyến. Kỷ Hòa trả tiền nước xong, tiện thể trả luôn tiền điện. Lúc này lão Ngô mới cầm hộp đồ nghề rời đi. Trong khi đó Nhớ Tiểu Dung cũng đã quét mã thanh toán 2000 xong. Kỷ Hòa bắt đầu kết nối trực tuyến, cuộc gọi được kết nối, Nhớ Tiểu Dung xuất hiện trên màn hình. Điều khiến người ta hơi bất ngờ là cái tên Nhớ Tiểu Dung này trông có chút trắng trẻo mũm mĩm, nhưng lại là một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, chú ấy để râu ria xồm xoàm, khuôn mặt đầy rỗ. Nhìn qua quần áo của chú ấy thì có vẻ là một công nhân trên công trường. Trên đầu còn đội một cái mũ bảo hộ. Có lẽ đây là lần đầu tiên xuất hiện trên livestream, trông chú ấy rất lúng túng, không biết nên nhìn đi đâu. Cô Kỷ, xin chào, tôi họ Chung. Chú ấy chào hỏi rất lịch sự, khi nói còn nhìn thẳng vào mắt của Kỷ Hòa. Sau khi nói xong, chú ấy lại nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, có lẽ là do không quen nhìn vào màn hình. Chú ấy muốn xem tài vận của mình sao? Chủ kênh, em yêu chị. Giống như chuột yêu gạo vậy á. Làm việc trên công trường rất vất vả, tiền kiếm được đều từ mồ hôi và nước mắt mà lại bỏ ra 2000 để xem bói, có vẻ chú ấy cũng có việc quan trọng cần phải giải quyết đúng không? Tôi muốn nhờ cô tìm con gái giúp tôi. Nói đến con gái, đôi mắt chú Chung bắt đầu xuất hiện nước mắt. Có lẽ vì không muốn khóc trong phòng livestream, chú ấy nhanh chóng lau sạch nước mắt. Con gái Tiểu Dung của tôi đã mất tích 5 năm rồi, một người bạn đã giới thiệu tôi tới đây. Anh ta nói cô Kỷ xem bói rất chuẩn, tôi thật sự rất tuyệt vọng cho nên chỉ có thể đến cầu xin cô Kỷ, giúp tôi tìm Tiểu Dung. Xin giúp tôi với, cô Kỷ. Trời, mất tích 5 năm, liệu còn tìm được không nhỉ? 5 năm không liên lạc với bố mẹ, có vẻ tình hình không tốt lắm đâu, tự nhiên tôi muốn gặp bố mẹ ghê đó. Đi gọi cho họ ngay đây. Thảo nào ID của chú lại là Nhớ Tiểu Dung, hóa ra là nhớ con gái mình. Chương 34. Chú Chung không nhìn thấy màn hình, chú ấy không biết đọc chữ, cũng không biết trên bảo bình luận viết cái gì. Chú ấy chỉ tiếp tục nói, tôi và vợ đều không có tài cán gì, chỉ hy vọng con gái sẽ có triển vọng. Tiểu Dung cũng không làm chúng tôi thất vọng, con bé là đứa duy nhất trong thôn chúng tôi thi lên đại học. Trong 4 năm đại học, con bé gần như không tiêu một đồng nào của gia đình, đôi khi còn gửi tiền về cho chúng tôi. Nhưng vào năm Tiểu Dung tốt nghiệp, con bé đột nhiên gửi cho chúng tôi một đoạn tin nhắn nói là con bé đi làm ở nơi khác, có thể không liên lạc được với chúng tôi trong một thời gian dài, nói chúng tôi đừng lo lắng. Lúc đầu chúng tôi không nghĩ nhiều, Tiểu Dung luôn có chủ kiến, không cần chúng tôi phải lo lắng, chúng tôi cũng không muốn trở thành gánh nặng cho con bé. Nhưng đến khi chúng tôi nhận ra có gì đó không ổn thì đã không thể liên lạc với Tiểu Dung được nữa. Chú, hai người cũng quá vô tâm rồi đó. Lúc đó hai người không nghĩ đến chuyện gọi điện thoại cho Tiểu Dung sao? Loại chuyện này nên báo cảnh sát, tìm chủ kênh thì có làm được gì đâu. Hay, chắc chắn là xảy ra chuyện rồi, chú Trung nói, đôi mắt lại xuất hiện nước mắt, chú ấy lau đi một chút, đúng lúc nhìn thấy Bảo bình luận xẹt qua màn hình. Chú ấy không biết những chữ khác. Nhưng chú ấy đã trải qua ba chữ báo cảnh sát này vô số lần rồi, mỗi một nét chữ đều đâm sâu vào tận xương tủy. Đôi môi chú Trung run rẩy, giọng nói nghẹn ngào, chúng tôi đã báo cảnh sát rồi, nhưng cảnh sát không tìm được. Tôi và mẹ của con bé cũng từng nghĩ đến chuyện Tiểu Dung có thể đã, nhưng cho dù con bé xảy ra chuyện thật, chúng tôi cũng muốn biết con bé đang ở đâu, ít nhất cũng muốn đưa con bé về nhà. Tôi nhìn đến khóc rồi nè, chủ kênh mau giúp chú ấy tìm Tiểu Dung đi. Muốn Tiểu Dung về nhà. Thực sự hy vọng Tiểu Dung vẫn còn sống, nếu không người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mất, đúng là quá đau lòng. Kỷ Hòa nhìn khuôn mặt của chú Trung, nói, con gái chú vẫn còn sống. Thật sao? Chú Trung không khỏi ngồi thẳng người dậy, hạt giống hy vọng trong mắt chú ấy lấp lánh tỏa sáng. Còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Cho dù còn sống, chắc là tình trạng cũng không tốt lắm đâu nhỉ. Tôi biết một số người bị lừa bán, sau khi trở về họ đều điên cả, thậm chí một số người vì muốn chạy trốn mà bị đánh gãy chân. Chủ kênh đừng có úp úp mở mở nữa. Mau nói cho người ta biết đi, bây giờ Tiểu Dung đang ở đâu? Môi chú ấy giật giật, dường như run rẩy hỏi, cô Kỷ, cô có biết bây giờ Tiểu Dung đang ở đâu không? Kỷ Hòa nói tiếp, đi ra khỏi thôn của hai người, đi về phía nam, đi qua thôn Trang thứ tư, Tiểu Dung đang ở đó. Hình ảnh của chú Trung rung lên một chút. Sau một lúc lâu, chú ấy run rẩy nói, cô Kỷ, ý cô là Tiểu Dung vẫn luôn ở gần nhà của chúng tôi. Ừ, Kỷ Hòa gật đầu, trong mắt có chút thương cảm. Con gái của họ gần như ở ngay trước mắt họ, nhưng họ lại hoàn toàn không nhận ra. Cho dù cô không có con, cũng biết loại chuyện này đối với bố mẹ, không khác gì một loại tra tấn lăng trì. Mỗi ngày Tiểu Dung nhìn về hướng nhà mình, chắc chắn là cô ấy rất đau khổ. Tại sao người ở gần đó như thế mà cảnh sát vẫn không tìm thấy vậy? Đây chắc chắn là bị lừa bán rồi, nếu không thì gần như vậy, tại sao Tiểu Dung lại không liên lạc với bố mẹ cô ấy chứ? Chú Trung hoảng hốt chạy ra ngoài, chú ấy phải về nhà, chú ấy phải đi tìm Tiểu Dung. Kỷ Hòa gọi chú ấy lại. Chú cứ chạy thẳng qua đó như vậy thì không thể cứu được Tiểu Dung đâu. Chương 35, đúng, đúng, đúng, có một số thôn làng cực kỳ bao che. Tôi đã từng thấy cảnh sát đi tìm những người bị lừa bán, còn bị dân làng cầm gậy hay gì đó đánh nữa đấy. Vậy gọi cảnh sát cũng vô ích à? Thế sao mà cứu Tiểu Dung ra được? Rốt cuộc cô có lương tâm không vậy Kỷ Hòa, đã lừa tiền người ta rồi, cô thấy chú ấy còn chưa đủ đáng thương hay sao hả? Cô lừa gạt người ta như vậy, cho chú Trung hy vọng, nếu không tìm thấy thì hy vọng lại tan vỡ, chú ấy sẽ càng tuyệt vọng hơn nữa. Cô Kỷ, vậy tôi nên làm gì bây giờ? Chú Trung lúng cuống nhìn về phía Kỷ Hòa. Đi báo cảnh sát, nhưng không phải bây giờ. Kỷ Hòa liếc nhìn thời gian, nói, 3 giờ chiều, đúng vào giờ đó chú đến sở cảnh sát gần nhất, người mặc đồng phục cảnh sát đầu tiên mà chú nhìn thấy, tìm anh ta. Kỷ Hòa nói giỡn hả? Ai mà không biết báo cảnh sát? Báo cảnh sát mà còn phải làm nhiều trò vậy, chủ kênh bắt đầu tự thêm kịch cho mình đấy à? Không phải báo cảnh sát càng sớm càng tốt hả? Tại sao còn phải đợi đến 3 giờ chiều, lỡ như trong lúc đó Tiểu Dung xảy ra chuyện gì đó thì sao, chủ kênh có chịu trách nhiệm nổi không? Chú mau báo cảnh sát ngay đi, đừng có nghe chủ kênh nói nữa. Cách màn hình, chú Trung nhìn vào ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng của Kỷ Hòa, chú ấy dần dần bình tĩnh trở lại. Đã tìm lâu như vậy, nhưng vẫn không tìm thấy. Vì cô Kỷ có thể giúp đỡ mình, chú ấy chọn tin tưởng cô. Chú Trung siết chặt nắm đấm, cô Kỷ. Tôi biết rồi, Kỷ Hòa nói thêm, nếu như chú không yên tâm, chú có thể đến thôn làng kia xem trước. Khi đến nơi đó, chú cúi đầu xuống đi vào bên trong, đợi đến khi có người ngăn chú lại, chú cứ dừng lại, đến lúc đó chú có thể nhìn thấy Tiểu Dung. Nhưng chú phải tránh đi, đừng nói gì cả, sau khi nhìn thấy Tiểu Dung thì tuyệt đối đừng bốc đồng, lập tức rời đi ngay. Nếu không, chú sẽ không bao giờ cứu được Tiểu Dung nữa đâu. Giọng điệu của Kỷ Hòa nặng nề hơn một chút, chú Chung gật đầu liên tục, nếu Tiểu Dung thật sự còn sống như cô Kỷ đã nói. Cho dù như thế nào, chú ấy tuyệt đối sẽ không lên tiếng cản trở. Chú Chung kết thúc trò chuyện trực tuyến. Nhưng nhóm người xem trong phòng livestream đều lo lắng không yên. Chủ kênh à, chú ấy đi đến thôn làng kia, thật sự không nguy hiểm gì sao? Không mau báo cảnh sát đi, còn ở đó mà lừa người ta. Quá nhảm nhí, ở ngay gần đó, bao năm như thế mà vẫn không tìm thấy người à. Tôi cũng không dám nghĩ mấy năm qua Tiểu Dung đã trải qua những chuyện gì nữa, hy vọng bố con họ có thể bình an. Kỷ Hòa thay đổi tư thế ngồi, lại rót một tách trà. Cô nói, miễn là chú ấy làm theo những gì tôi nói thì sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cô nói thật chứ? Lỡ như nói sai thì sao đây? Đừng có nghe chủ kênh nói lung tung nữa, những người này vì tiền mà chuyện gì cũng làm được. Tôi đã gửi tin nhắn riêng cho chú ấy rồi, hy vọng chú ấy có thể bình tĩnh một chút, đừng tin mấy lời chủ kênh nói. Tôi cũng gửi tin nhắn riêng rồi. Gấu con đã tặng một cuốn sách ma thuật X1, gấu con đã tặng một cuốn sách ma thuật X1, gấu con đã tặng một cuốn sách ma thuật X1, một cuốn sách ma thuật trị giá 100, tặng 3 cuốn liên tiếp, đối với gấu con vẫn còn là sinh viên, thì đã là tấm lòng không nhỏ. Gấu con bình luận, em tin chủ kênh, cái tên này, không còn xa là gì với nhiều người trong phòng livestream. Là chị gái đã kết hôn ngày hôm qua. Chị gái à, chuyện sau đó của chị thế nào rồi? Ngồi xổm xem diễn biến tiếp theo, xin chị gái giải đáp. Gấu con, chủ kênh xem bói rất đỉnh, thật ra tôi cũng không ngại nói cho mọi người biết, tôi mang thai rồi, tôi vẫn luôn lo lắng rằng có lẽ đứa bé này đến không đúng lúc, nhưng hôm qua chủ kênh đã khuyên bảo tôi và tôi đã nói chuyện này với chồng của tôi, anh ấy rất hạnh phúc, còn nói với tôi rằng chắc chắn sau này anh ấy sẽ chăm sóc cho tôi và đứa bé thật tốt. Chương 36. Vậy là hôm qua Kỷ Hòa đều nói đúng hết rồi à? Chúc mừng chị gái trước nhé, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở chị gái, tuyệt đối không nên quá tin tưởng vào đàn ông, chị nhất định phải có sự nghiệp của riêng mình, vừa tốt nghiệp đã phải ở nhà chăm em bé rồi, vậy không phải học đại học đều vô ích hay sao? Thật không thể hiểu nổi. Gấu con, cảm ơn các chị em đã nhắc nhở, nhưng tôi tin vào chồng của mình. Với cả hôm qua chủ kênh đã nói rồi mà, tình cảm vợ chồng chúng tôi rất tốt, rất sâu đậm. Kỷ Hòa nở nụ cười, nói. Đúng vậy, mà hai người sẽ có hai đứa con, trai gái đều có. Gấu con, thật sao? Hôm qua em đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói với em là một cặp song sinh. Đoán chuẩn quá vậy, còn là thai long phượng nữa chứ, ghen tị quá đi thôi. Vì sự xuất hiện của gấu con nên không khí trong phòng livestream không còn căng thẳng như trước nữa. Kỷ Hòa nhìn bắt rôn đầy khung chat tin nhắn riêng, mở kết nối trực tuyến ngẫu nhiên. Thật trùng hợp. Người giành được kết nối trực tuyến có ID là một cái cây. Một cái tên thường xuyên xuất hiện trên bảng bình luận. Kỷ Hòa nhớ rõ, lần đầu tiên cô livestream, người này và gấu con tham gia vào phòng livestream cùng một lúc. Màn hình sáng lên, gần như bốn cái đầu cùng xuất hiện trong ô tròn nhỏ ở góc trên bên phải màn hình. Thằng này nhanh tay ghê ta, vậy mà cướp được rồi. Chào các bạn trong phòng livestream nhá. Đừng có đẩy coi, nhường một chỗ cho tao nữa. Từ Thụ cười ngại ngùng, tôi ở trong ký túc xá, họ là bạn cùng phòng của tôi. Là một nam sinh viên, sức sống trẻ trung phấn chấn này, kha kha kha kha, đằng trước nghĩ gì thế? Đây là giữa phòng livestream đấy, đừng có bắt đầu đi, cả bốn bạn cùng phòng đều rất đẹp trai nha, chẳng lẽ ký túc xá của các bạn chia phòng đều dựa vào ngoại hình hả? Trên bảo bình luận tràn ngập vui vẻ và hòa thuận. Thấy ba thằng bạn cùng phòng vẫn còn đang láo nháo, Từ Thụ hắn giọng một cái. Được rồi, tụi mày đừng có lộn xộn nữa, tao tìm chủ kênh xem bói mà. Đúng, đúng, đúng, chị gái Kỷ Hòa à, chị xem bói giúp A Thụ của bọn em đi, bao giờ cô gái định mệnh của cậu ấy mới xuất hiện vậy, cả ký túc bọn em chỉ còn mình cậu ấy là độc thân thôi, mỗi lần bọn em ra ngoài chơi với người yêu, chỉ có mình cậu ấy ở lại, nhìn cũng tội ghê cơ. Ôi chà, A Thụ đỏ mặt rồi kìa, đúng là trai tân ngây thơ của chúng ta. Nghe ba thằng bạn cùng phòng đùa giỡn. Từ Thụ đỏ mặt đẩy ba đứa nó ra, nếu tụi mày còn tiếp tục láo nháo nữa thì đừng trách sao tao không chỉ trọng điểm trong bài thi cuối kỳ cho tụi mày. Đừng vậy mà, trọng điểm quan trọng lắm đấy, tụi tao không nói nữa đâu mà, ôi, vậy mà có bạn gái hết rồi. Trái tim tôi nát tan. Em trai đỏ mặt rồi, đáng yêu quá đi. Thi cuối kỳ. Tại sao lại để tôi nghe thấy cái từ này vậy, đột nhiên nghĩ đến môn toán cao cấp mà tôi phải thi lại. Tỉnh mộng trước những ngày tháng thức khuya học thuộc lòng trọng điểm. Tôi khuyên các bạn còn chưa lên đại học nhớ tuyệt đối đừng có học y đấy nhé, học y thoải mái nhất thời, cuối kỳ thi hết hồn. Từ Thụ mím môi, dường như đang suy nghĩ xem mình muốn nói cái gì, Kỷ Hoa nhìn thấy vẻ do dự của cậu ấy, cũng nhìn thấy hoa đào nở rộ trên mặt cậu ấy, làm sao mà không biết cậu ấy muốn hỏi cái gì được chứ? Cậu không cần phải do dự, cô gái kia và cậu có duyên phận, môn đăng hộ đối. Cho dù hai ngày qua Từ Thụ đã bị năng lực bói toán của Kỷ Hoa chinh phục, nhưng tâm lý vẫn có chút nghi ngờ, dù sao trên đời này thật sự có người có thể đoán chuẩn như vậy được sao? Cậu ấy vẫn cho rằng, cái gọi là bói toán cũng chỉ là nói miệng vậy thôi, chỉ cần thầy bói am hiểu về tâm lý hành vi và biểu cảm, sau đó nói vài câu mơ hồ, chỉ cần người ta gặp phải chuyện gì đó. Vô thức sẽ cảm thấy người đó bói toán rất chuẩn. Chương 37. Nhưng cậu ấy còn chưa nói gì, Kỷ Hòa đã nói trúng ngay suy nghĩ trong lòng cậu ấy, nói thẳng ra một đáp án rõ ràng. Quả thực cậu ấy không khỏi kinh hãi. Loại phương pháp biến lời nói thành một cách nói toạc ra bí mật trong lòng, thực sự làm cho người ta vừa sợ hãi vừa kinh ngạc. Từ Thụ hít một hơi, nói, đại sư, chỉ cảm thấy em nên tỏ tình với cô ấy vào lúc nào thì ổn nhất. Trong vô thức, Từ Thụ đã dùng hai từ đại sư để gọi Kỷ Hòa. Phải biết rằng vào lần đầu tiên cậu ấy bước vào phòng livestream này, cậu ấy vẫn ôm tâm lý là đến xem chơi chơi thôi. Kết quả là sau hai buổi livestream này, lại trải qua chuyện vừa rồi, những nghi ngờ ban đầu trong lòng cậu ấy đã hoàn toàn tan biến. Cậu ấy đã hoàn toàn bị Kỷ Hòa thuyết phục. Kỷ Hòa bấm đốt ngón tay tính toán một phen, cô cười nói, xem ra không đến lượt cậu tỏ tình trước đâu. Ngay khi cô nói xong, điện thoại của Từ Thụ reo lên. Cậu ấy đưa tay cầm lấy, thấy trên đó có một tin nhắn uy chát. Bạn học Từ Thụ, sau khoảng thời gian tiếp xúc này, mình cảm thấy hình như là mình đã thích cậu mất rồi. Nếu như có thể, cậu cảm thấy mình có thể là bạn gái của cậu được không? Hai má Từ Thụ vốn đã phai nhạt dần lại bắt đầu đỏ lên. Ba thằng bạn cùng phòng lại gần nhìn màn hình của cậu ấy, đồng thanh hò reo, cuối cùng thằng nhóc này cũng thoát ế rồi. Khao đi, khao đi. Sao lại để con gái người ta tỏ tình vậy chứ, thế là không được đâu nha. Từ Thụ đột nhiên đứng dậy, siết chặt điện thoại, tao ra ngoài một chút. Nhìn tư thế này, không cần nói cũng biết là cậu ấy muốn làm gì. Lại thêm một ngày cảm động vì tình yêu của người khác, ghen tị quá đi mất. Chó độc thân như tôi đã nhận 1000 điểm bạo kích. Thật là, đến xem bói thôi, mà kết quả còn ăn một đợt thức ăn cho chó nữa. Kỷ Hòa không có song tu đạo lữ, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc cô thích nhìn người khác yêu đương. Lúc trước sau khi xuất quan, cô thích nằm trên giường đọc thoại bản, nghe tin đồn. Khi đó toàn bộ tu chân giới nổi lên một làn sóng cập nhật cuồng nhiệt, nghe nói là một tiểu sư muội của một môn phái nho nhỏ nào đó vốn có thể chất là phế linh căn, đột nhiên trở thành thiên tài, còn lấy văn nhập đạo, viết ra rất nhiều thoại bản khiến người ta trò chuyện say sưa, theo cách gọi của thế giới hiện tại này thì đó chính là tiểu thuyết. Cô ấn tượng khá sâu với mấy cái tên kiều thê của tông chủ ông bóng chạy, ngược yêu thành nghiện, tiểu kiều thê ngọt ngào của tông chủ. Còn cái gì mà nam tu trong thiên hạ đều là đỉnh lô, dù sao cô cũng rất thích đọc, không bỏ sót một cập nhật nào cả. Tiêu tốn không ít tinh thạch của cô. Từ, nghe nói từ cập nhật này cũng là do nữ tu kia sáng tạo ra. Bây giờ được xem chuyện tình yêu phiên bản Livetino rồi thì càng cảm thấy thú vị hơn nữa. Rất ít khi Kỷ Hòa nói, quẻ này, tặng miễn phí nhé. Xem như chúc phúc cho cặp đôi tương lai. Sau khi ngắt kết nối với một cái cây, cô nói với các bạn trong phòng livestream, hôm nay đã bói xong ba quẻ, tôi sẽ kết thúc buổi trò chuyện. Không ngờ cô không cần tiền bói quẻ, nhưng một cái cây lại chủ động tặng cho cô hai tên lửa. Một cái cây, rất cảm ơn ý tốt và chúc phúc của chị, nhưng em không thể tranh thủ cơ hội để chiếm lợi, phá vỡ quy tắc của chị được. Kỷ Hòa. Thế là tặng không cho áp 1200 rồi. Tim tôi đau quá mang. Sao nhanh thế, tôi còn chưa xem đủ mà. Ồ à, chủ kênh đừng đi mà, tôi vừa mới mở xem được có vài phút thôi, chưa có đã. Hôm nay chủ kênh live sớm quá, nghe đứa bạn gọi, tôi mới biết là chủ kênh đang livestream đó. Lai Phúc đánh bại Thường Uy tặng tên lửa X5, Lai Phúc đánh bại Thường Uy tặng du thuyền X5, Lai Phúc đánh bại Thường Uy tặng hoa hồng X10, nhắc nhở hệ thống, Lai Phúc đánh bại Thường Uy nhận được thẻ đèn super fan của streamer. Lai Phúc đánh bại Thường Uy, chủ kênh đừng đi vội như vậy, giúp tôi xem bói với, chương 38. Thấy Lai Phúc đánh bại Thường Uy xuất hiện, Kỷ Hòa dừng tắt livestream, chỉ cần là người từng xem buổi livestream đầu tiên thì chắc chắn sẽ biết đến tên nick này. Cá chim trắng, chắc chắn có chuyện tiếp diễn. Vui đến mức mất trí, cảm động quá đi, Lai Phúc tới đúng lúc quá, vừa sát nút chủ kênh đang muốn offline nè. A giả của tôi đang định nhắm mắt nằm xuống, giờ tỉnh cả ngủ nè. Kỷ Hòa cũng không từ chối, cô kết nối với đối phương. Mặc dù dưới mắt của cậu trai Thường Uy vẫn còn chút thâm đen, nhưng mọi người cũng nhìn ra được trong anh ta có sức sống hơn hẳn. Hôm qua, anh ta hoàn toàn không tin những lời mà Kỷ Hòa nói. Nhưng đến buổi tối, ông nội anh ta lại tới. Rơi vào đường cùng, anh ta bỗng nhớ tới lời Kỷ Hòa nói, bèn vội vàng mở miệng hỏi ông nội mình rốt cuộc còn thiếu bao nhiêu tiền. Ông nội xuống dưới tính toán một lúc lâu. Mãi đến 6 giờ sáng, trước lúc đồng hồ báo thức sắp vang lên, ông nội mới báo mộng về nói cho anh ta vẫn còn thiếu một khoản lớn, đốt một ngày chưa chắc đã xong nên bảo anh ta đốt thêm 10 ngày nữa mới đủ. Trong khoảng thời gian kế tiếp ông nội đang bận xây dựng sự nghiệp nên không rảnh qua gặp anh ta nữa. Cuối cùng còn cố ý dặn dò anh ta nhất định phải tạo mối quan hệ tốt với Kỷ Hòa, tuyệt đối không được keo kiệt. Sau đó ông nội liền biến mất. Mặc dù vẫn phải đốt vàng mã 10 ngày nữa. Vốn tưởng sự tra tấn này là vĩnh viễn, nhưng giờ đột nhiên được biết chỉ cần nhìn thêm mấy ngày nữa là sẽ kết thúc. Anh ta vui mừng không ngớt nên vừa mới đốt xong tiền giấy đã chạy tới ngồi canh ở phòng livestream, đúng lúc nhìn thấy Kỷ Hòa đang định tắt livestream. Không kịp gõ chữ nên anh ta tặng một loạt quà trước. Chủ kênh đỉnh quá trời quá đất. Thật luôn, đây là lần đầu tiên ông nội không mắng tôi. Tôi vui quá đi mất. Trời đất ạ, có quỷ mới biết trong khoảng thời gian này tôi đã phải trải qua những gì. Lúc Lai Phúc đánh bại Thường Uy nói chuyện, trong giọng anh ta không nén nổi sự nhẹ nhõm. Cuối cùng, cậu được ước thấy. Bình yên rồi, nghe xong lời tường thuật của cậu trai Thường Uy, đám người xem còn ở trong phòng livestream không nhịn được cảm thán liên tục. Dây, không ngờ dưới âm phủ cũng theo kịp trào lưu như thế, lại còn buôn bán qua lại với bạn bè quốc tế được cơ đấy. Không ăn súp lơ xanh, nghe nói dạo này nước ngoài cũng rộ lên trào lưu đốt tiền giấy, đang cùng không đủ cầu kia kìa. Trên YouTube còn có người chuyên môn dạy bọn họ cách đốt nữa, có phải liên quan đến chuyện này không? Quế An tháng 8, xem ra tôi cũng phải đi đốt tiền giấy cho tổ tiên nhiều lên mới được, nếu không lạm phát bùng nổ thì ông bà ở dưới đấy lại không có tiền để tiêu. Tự dưng cảm thấy tử vong cũng không phải chuyện gì quá đáng sợ. Sau này mỗi tháng tôi phải đốt tiền cho mình trước, gửi tiền tiết kiệm định kỳ mới được. Nói không chừng đến lúc tôi ngoẻo rồi, vừa xuống dưới đấy đã thành nhà giàu số 1 rồi. Ngày mai đừng ai tranh cướp với tôi cũng phải tìm chủ kênh bói một quẻ. Cuối cùng Kỷ Hòa cũng tìm được cơ hội mở miệng, cô nói, cảm ơn quà tặng của anh, cũng cảm ơn ông nội của anh nhé. Có điều, anh cũng đừng quên phải ra phơi nắng nhiều vào, âm khí làm tổn thương người, nhẹ thì xui xẻo, nặng thì ảnh hưởng sức khỏe. Tôi biết rồi, bây giờ tôi đi phơi nắng ngay đây, phơi mẹ 10 ngày nửa tháng luôn. Ngày mai ông đây không đi làm, sướng VL, tuyệt cà là vời, dứt lời. Thường Uy xuống lai. Kỷ Hòa, anh còn chưa nói mình muốn bói cái gì đâu đấy, nhưng cô còn chưa kịp nói thì Lai Phúc đánh bại Thường Uy đã rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp tung ta tung tăng đi phơi nắng rồi. Chương 39. Kỷ Hòa vô cùng bất lực, cô quay ra hỏi, mọi người thấy livestream vào lúc nào thì ổn. Cô vừa nhìn thấy mấy bình luận nói buổi sáng sớm quá, người thì đang ngủ, người thì đi làm. Xem số người trong phòng phát sóng trực tiếp của cô bây giờ. Chưa đến 20.000 người, còn chưa được 1/5 ngày hôm qua, đoán chừng cũng do thời gian livestream của cô có hơi sớm thật. Nếu vào hôm đi làm thì buổi tối là tốt nhất. Còn nếu vào cuối tuần thì tầm 2 giờ chiều. Đúng đó, buổi sáng đi làm việc riêng thì không tốt lắm, buổi tối thì hoàn toàn không vấn đề gì. Em thì lúc nào cũng được, chỉ cần chị yêu livestream, dù có là sáng sớm em cũng đặt báo thức đúng giờ bò dậy xem bằng được. Kỷ Hoài nhìn qua lịch. Ngày mai là thứ sáu, cô Cô nghĩ một lúc rồi nói, vậy 6 giờ tối mai tôi sẽ mở phát sóng trực tiếp, mọi người nhớ đến đúng giờ nhé. Được được, chắc chắn sẽ đến đúng giờ. Chị Kỷ Hòa đẹp quá đi mất, ngày mai chị nhất định phải rút trúng em nhỏ. Tạm biệt chủ kênh nha. Bye bye. Kỷ Hòa nói xong liền tắt phòng livestream đi. Cô đứng dậy khởi động lại cơ thể. Cô rút hết tiền kiếm được từ buổi livestream hôm nay trong app ra. Kỷ Hòa chuẩn bị ra ngoài, ăn bữa cơm trưa, rồi đi siêu thị mua ít đồ dùng sinh hoạt. Bây giờ cô giàu rồi, mặc dù chưa tới 20.000 tệ. Nhưng vẫn còn mấy hôm nữa, một ngày 3 quẻ, 6.000 tệ. Thế là đủ rồi. Rốt cuộc cô cũng không cần phải tiết kiệm như kia nữa, giờ cô có thể cảm nhận được tí mùi vị cuộc sống của thế giới rồi. Thành phố A, Lý Ương Ương và Lâm Tĩnh từ trong phòng bệnh đi ra, hai người đều có chút trầm lặng. Lâm Tĩnh thỉnh thoảng nhìn sang cô bạn tốt dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, trong mắt cô ấy tràn ngập rối rắm, thấy họ sắp ra khỏi cổng bệnh viện, cuối cùng Lâm Tĩnh cũng không nhìn được. Ương Ương ơi! Lý Ương Ương đáp lại theo bản năng. Cô ấy thắc mắc nhìn về phía Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh lôi cô ấy đi sang một góc, nhỏ giọng hỏi, sao cậu không nói rõ mọi chuyện với anh Trình đi? Rõ ràng cậu là em gái của anh ấy mà, Tiểu Tĩnh, Lý Ương Ương cắn môi dưới, vẻ mặt cô ấy vô cùng phức tạp. Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì vậy? Cậu không biết trên thế giới có biết bao người muốn làm em gái của anh Trình hay sao? Sáng mai chúng ta phải về thành phố S rồi, mà cậu vẫn không nói. Chẳng lẽ cậu muốn anh Trình cứ chờ mãi sao? Lâm Tĩnh thực sự không hiểu được suy nghĩ của Lý Ương Ương. Gia đình của anh Trình giàu có, lại còn tìm cô ấy nhiều năm như vậy, vừa nhìn đã biết anh là một người rất thương em gái. Hơn nữa anh Trình còn là idol của họ. Chỉ cần họ nhận lại nhau, thì sau này các cô có thể gặp anh Trình mỗi ngày rồi, đúng chứ? Nhưng Lý Ương Ương không những không nói ra thân phận thực tế của mình, mà còn ngăn không cho cô ấy nói ra. Cơ hội tốt như vậy, tại sao lại không mở miệng cơ chứ? Giọng Lý Ương Ương hơi run rẩy. Anh ấy ưu tú như vậy, còn tớ chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường không có chút ưu điểm nào. Nếu như fans của anh ấy biết được em gái anh ấy là người bình thường như vậy, chắc chắn họ sẽ rất thất vọng. Tớ không muốn trở thành vết nhơ của anh ấy. Ương Ương, cậu, Lâm Tĩnh nhất thời cũng không biết phải nói gì. Đối với cô, Lý Ương Ương vẫn luôn là người đẹp da trắng chân dài. Nhưng so sánh với anh Trình thì quả thực như đom đóm đỏ sức với ánh trăng. Vẻ ngoài của anh Trình vô cùng xuất chúng, IQ cao ngất, tốt nghiệp đại học hàng tốt, ở đại học còn đạt được nhiều giải thưởng lớn của quốc tế. Chương 40. Sau đó để tiến vào giới giải trí, trong tất cả các idol anh Trình vẫn trổ hết tài năng, chỉ mất gần 2 năm đã trở thành sao hạng A trong nước, từng cử chỉ hành động của anh đều tao nhã như quý tộc, có thể nói là hoàn mỹ. Tất cả các fans đều cảm thấy, chắc chắn em gái của Tiêu Trạch Trình cũng xuất sắc như vậy, phải là một người đẹp từ trong bụng mẹ. Nếu mà là cô ấy thì cũng sẽ tự ti mà thôi. Nghĩ đến đây, Lâm Tĩnh thở dài không biết nên an ủi thế nào. Không sao, sau này chúng ta vẫn còn cơ hội, không ngờ Lý Ương Ương lại ngẩng đầu, mỉm cười với cô ấy. Tiểu Tĩnh, cậu không phải lo cho tớ, sớm muộn gì cũng có một ngày. Tớ nhất định sẽ dựa vào sức của chính mình để đứng bên cạnh anh trai. Để anh ấy vinh dự khi có một người em như mình. Buổi chiều, Kỷ Hòa lại được lên hot search lần nữa. Nước ngoài đốt vàng mã, dẫn đến lạm phát ở địa phủ Kỷ Hòa livestream vào 6 giờ tối thứ 6 thậm chí ngay cả người vốn không xem livestream cũng sôi nổi tò mò ấn tiếng vào. Kỷ Hòa. Đây là idol vừa mới debut đã nổi tiếng hả? Sao hai ngày nay cứ liên tục nhìn thấy cô ấy chiếm giữ hot search thế, sau khi nhấn vào phòng livestream, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Vãi o, xem bói chỗ này chuẩn như vậy sao? Tôi ở hiện trường phòng phát sóng trực tiếp. Kỷ Hòa bói ra ngay tại chỗ thật đó, chứ không phải giở trò lừa bịp đâu. Trời đất ơi, giới giải trí còn có người xinh đẹp như vậy sao? Sao trước đó tôi không biết nhỉ? Cùng lúc đó, trên các app nền tảng mạng lớn, diễn đàn Tai Ba đều thảo luận sôi nổi về cô gái tên Kỷ Hòa. Ngày mai tôi cũng muốn vào phòng livestream bói xem khi nào mình sẽ giàu to, em gái xinh đẹp là của tôi đó, đừng ai hòng cướp được. VL, camera của cô ấy quay từ góc chết lên, lại còn không có filter làm đẹp mà vẫn xinh đẹp như vậy, làn da còn không thấy lỗ chân lông. Rau mùi thành tinh. Mau nhìn nè, cùng với sự gia tăng của các bài đăng trên diễn đàn, anti-fan chen chúc tới cũng càng ngày càng nhiều. Lúc này đây, group fans của Dương Vận đã nổ tung chảo. Bé đáng yêu vị hoa quả, tối thứ sáu Kỷ Hòa livestream, có chị em nào muốn đi phá cùng bé không? Gửi hy vọng theo làn gió, thêm tôi nữa, đã sớm ngứa mắt con Kỷ Hòa đó rồi, lại còn bắt nạt Vận Vận nữa, tôi nhất định phải chửi con đó một trận nhớ đời. Vận Vận là bà xã của tôi, mọi người có thể ác nhóm này. Nhóm phân đội nhỏ đi phá rối, Vận Vận là bà xã của tôi, cả nhà có thể thảo luận xem ngày mai nên nói thế nào. Sắp xếp lại câu cú, còn phải nghĩ ám hiệu để liên hệ, đến lúc đó đừng có đánh nhầm quân mình. Bồ Tiểu Đào, chúng ta có thể thử kết nối với Kỷ Hòa, nếu có chị em nào được kéo lên live mà Kỷ Hòa không bói ra được thì chúng ta lập tức mua hot sức bóc phốt chuyện cô ta làm thầy bói dẫm lừa gạt người ta. Dương cao lá cờ vì Vận Vận, tôi đồng ý. Vì thấy ui bộ đề xuất quá phiền nên Kỷ Hòa đã gỡ ứng dụng. Cô không biết tí gì về những chuyện trên ui bộ, tất nhiên dù có biết thì cô cũng không quan tâm lắm. Kỷ Hòa đang ở siêu thị thanh toán hóa đơn.